Vạn đạo Long Hoàng, chương 2211 Tà kiếm khách thực lực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt, hai người các ngươi tiến vào tiểu thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách không nói lời gì, vung tay lên, đem kiếm phi lưu cùng Mục Lan thu vào bên trong tiểu thế giới, sau đó một cỗ năng lượng cuốn lên Lục Minh cùng Đán Đán, thân hình lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở thành lũy bên ngoài. Sau đó, tà kiếm khách mang theo Lục Minh bọn họ tìm được Lưu Hạo đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Lục Minh phát hiện tà kiếm khách hành tẩu ở khu vực này, những cái kia tuyệt thế cường giả ấn ký thế mà không công kích hắn. Lục Minh suy đoán, có lẽ là tà kiếm khách cảnh giới đủ cao, có lẽ là có bí pháp gì, tránh thoát những cái kia ấn ký công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn thấy tà kiếm khách Lưu Hạo đám người kinh hãi, cung kính hành lễ. Lục Minh lập tức đem đầu kia thông đạo một chuyện nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Lưu Hạo đám người, sau khi nghe được cũng là kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ minh bạch đây là liên quan đến thiên giới vận mệnh đại sự. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, cho lưỡng giới thành tiền bối truyền tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hạo đám người đáp ứng, không dám có chút trì hoãn, hướng về bên này chiến trường bên ngoài phóng đi. Mà tà kiếm khách mang theo Lục Minh cùng Đán Đán, hướng về đầu kia thông đạo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau này, bọn họ gần sát đầu kia thông đạo ẩn phục ở trên không chỗ sâu, xa xa quan sát. Rất nhiều tà thần tộc quay chung quanh ở một mảnh hư không, đang không ngừng du tẩu, từng đạo quang mang, chui vào đạo hư không bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có tà thần tộc ngưng tụ ra từng cái bàn tay, muốn đem hư không sinh sinh vỡ ra đến, một lần nữa mở ra thông đạo. Những cái này tà thần tộc đang bày trận, muốn lấy đại trận lực lượng, một lần nữa mở ra thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách cho Lục Minh cùng Đán Đán truyền âm, tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng truyền âm nói, chờ lưỡng giới thành cao thủ đến về sau trực tiếp giết đi qua, bây giờ chỉ có liều mạng, không còn cách nào khác, bất quá đối phương thiên đế cảnh cường giả, không dám tới, đến nhiều nhất là đại đế đỉnh phong nhân vật, lão phu mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng đối phó với đại đế cảnh người, vẫn có niềm tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách mở miệng, ánh mắt hiện lên băng lãnh chi quang. Nghe lời ấy, Lục Minh tâm lý, hơi an định không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, bọn họ liền ở đây lẳng lặng chờ đợi. Một ngày sau đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, gocchuyenaudio.com. Tà kiếm khách đột nhiên nói, chỉ thấy nơi xa, có mấy bóng người lấp lóe mà đến, phi thường bí ẩn, nếu không phải tà kiếm khách nhắc nhở, Lục Minh bọn họ rất khó phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách bờ môi khẽ nhúc nhích dường như truyền âm, sau một khắc cái kia mấy bóng người, hướng về Lục Minh bọn họ bên này mà đến. Tổng cộng ba người, hai cái lão già, một cái trung niên đại hán, toàn thân đẫm máu, hiển nhiên trải qua đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người mặc dù hoàn toàn thu liễm khí tức nhưng Lục Minh y nguyên có thể cảm giác ba người này tuyệt đối là kinh khủng cường giả. Tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đi tới về sau, hướng tà kiếm khách liền ôm quyền. Làm sao mới ba người các ngươi, chuyện lớn như vậy, những người khác không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách nhướng mày, ai, những người khác tới không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lão già thở dài, hắn đầu tóc rối bời, máu me khắp người, hiển nhiên trải qua chém giết thảm thiết. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách hỏi, Lục Minh cùng Đán Đán tâm cũng nhấc lên, có loại dự cảm xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày trước, tà thần tộc đột nhiên phái ra đại quân, tiến công Lưỡng Giới Thành, đem Lưỡng Giới Thành bên ngoài đều vây, Lưỡng Giới Thành hiện tại còn đang chém giết thảm thiết, phần lớn cường giả, đều bị kiềm chế. Chúng ta lúc đầu có hơn 10 người cùng một chỗ phá vây mà đến, muốn tới đây ngăn cản tà thần tộc phá khai thông đạo, nhưng trên đường qua một trận chém giết tiến vào phiến chiến trường này, lại gặp được cường giả ấn ký công kích hơn 10 người, chỉ còn lại có 3 người chúng ta đến chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia nói xong, thở dài một tiếng. Bọn họ phá vòng vây hơn 10 người, toàn bộ đều là cao thủ, đáng tiếc vì tới đây, lại tổn thất nhiều người như vậy, tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vì ngăn cản tà thần tộc đây cũng là chuyện không có biện pháp. Như tà thần tộc vì mở ra cái thông đạo này, phái số lớn cao thủ tiến vào nơi này, tổn thất cũng tuyệt đối kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra tà thần tộc chuẩn bị chu toàn, chính là sợ Lưỡng Giới Thành cường giả phát hiện, đến đây ngăn cản. Tà kiếm khách lãnh quang càng tăng lên, nói, bây giờ không có cách nào, chỉ có thể giết đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, lối đi phía trước một bên kia quang mang đại thịnh. Tà thần tộc tựa hồ đã bố trí tốt đại trận, lúc này bắt đầu thôi động đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận quang mang, ngừng tụ ra một cái to lớn xoắn ốc mũi khoan bộ dáng đồ vật hướng về phía vùng hư không kia, nguyên lai cửa lối đi vị trí tựa hồ muốn một lần nữa chui một con đường đi ra. Ầm ầm, anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian chấn động, không gian không ngừng vỡ nát ra, lộ ra một cái huyệt động đen như mực. Việc này không nên chậm trễ, động thủ các ngươi hai cái, lưu lại nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách nhìn Lục Minh cùng Đán Đán một cái, thân hình lóe lên, hướng về tà thần tộc đông đảo cường giả phóng đi. Tà kiếm khách tốc độ kinh người hết sức, mấy cái lấp lóe, liền gần sát tà thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch tập, tà thần tộc cao thủ nhiều lắm, tà kiếm khách khẽ dựa gần, đối phương liền phát hiện có người giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, tà kiếm khách xuất thủ, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra kiếm quang kinh thiên, một cái cường đại tà thần tộc trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, linh hồn bị ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tà thần tộc tuyệt đối là đại đế cảnh tồn tại, nhưng trực tiếp bị tà kiếm khách một kiếm miểu sát. Tà kiếm khách mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng một thân chiến lực y nguyên vô cùng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, toàn thịnh thời kỳ, so hiện tại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ở thiên giới, cũng là tuyệt thế cường giả, đương nhiên, so với ta tới, còn là có chút chênh lệch. Đán Đán mở miệng, cuối cùng vẫn không quên thổi một đợt nghiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, tà kiếm khách hét lớn, khí tức kinh khủng bộc phát thiên địa tràn ngập khó tả uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách người mặc áo bào xám, thoạt nhìn rất già, nhưng giờ phút này vừa động thủ, lại có một loại phách tuyệt thiên hạ khí chất, toàn thân tà khí trùng thiên, kiếm quang phương phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Phốc, phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục có mấy cái tà thần tộc cường giả, bị tà kiếm khách chém giết. Đoạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà kiếm khách hét lớn, một đạo kiếm quang chạm trên hư không trực tiếp bị đánh mở, nơi đó, hiện ra vô tận phù văn, sau đó những phù văn kia, nhao nhao nổ bể ra. Đây là tà thần tộc bày ra đại trận, sinh sinh bị tà kiếm khách chặt đứt một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, cái kia từ đại trận ngưng tụ ra mũi khoan, cũng đụng một tiếng nổ bể ra đến, biến mất ở nơi này. Giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần tộc cường giả giống to, nguyên một đám khí tức bộc phát kinh thiên động địa. Thật nhiều đại đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chấn kinh, tà thần tộc bên trong, đại đế nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đại đế, đều vô cùng kinh khủng, khí tức ở phía xa Lục Minh đã từng đụng phải hàng gia đại đế, vô tướng đại đế đám người phía trên. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong đó có không ít tuyệt đối là cao giai đại đế, thậm chí có đỉnh phong đại đế. Nhiều như vậy đại đế liên thủ thực sự quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, tà kiếm khách mạnh hơn, trong tay hắn một cái kiếm sắt giết vào tà thần tộc trong đám bên trong, một kiếm chém ra, thì có một cường giả bị đánh giết. Một kiếm một cái, máu tươi vạn dặm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lưỡng giới thành đến ba cái cao thủ, cũng xuất thủ. Ba người này, tu vi đều phi thường cao thâm, chiến lực cường đại cùng tà thần tộc đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.